Tận thế nhạc viên, chương 1288, người một nhà hố người một nhà, hiệu suất so địch nhân cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ hình phảng phất thoáng cái bị móc thành cái xác không? Trống rỗng u ám xuống dưới. Nàng tại thời khắc này nhận chấn kinh. Tựa hồ so ở đây tất cả mọi người cộng lại nghiêm trọng hơn. Nàng vô ý thức đưa tay bắt lấy NPC tay áo. Không thể tin hỏi. Đoán sai rồi. Không có khả năng a, người đoán chính là khí quan lũng đoạn. Đích thật là một loại kiếm lấy điểm số phương thức. Phương này thức ta đích xác gặp qua. Bởi vì người chơi muốn xuất viện, liền nhất định phải khí quan đầy đủ. Như vậy nếu có một tiểu tổ người thông qua đi săn đơn độc cái nào đó khí quan, đồng thời đem hết thảy điểm số đều tập trung ở cùng nhau, đem bệnh viện sở bán nên khí quan đều mua lại, trễ như vậy sớm sẽ có người làm khó lường không ra viện, mà giá cao mua sắm nên khí quan. Cái này phương thức rất hữu hiệu, bất quá đối tiểu đội thành viên yêu cầu thực cao, hạn chế cũng rất lớn. NPC cố ý nâng lên thanh âm, làm mọi người tại đây đều có thể nghe rõ ràng. Nhưng nói cho cùng, nó trên bản chất vẫn là săn bắt khí quan. Chỉ cần là dùng săn bắt khí quan một phương này pháp, như vậy ngươi liền nhất định phải giao khí quan cho ta, ta mới có thể đem điểm số cho ngươi. Đây là bệnh viện thiết tác. Lâm Tam Tửu nắm đấm gắt gao nắm chặt, thấp giọng hỏi, gamer biết cái kia phương thức không liên quan đến khí quan sao? Đúng, không liên quan đến. NPC đại khái cũng không ngờ tới kế hoạch đều tiến hành đến một bước này, thế mà ra như vậy một cái đường rẽ. Rốt cuộc đem không nhanh không chậm vẻ mặt quét sạch sành xanh, mặt béo thượng nhăn ra thật sâu mấy tầng đường vân. Các ngươi cũng đều suy nghĩ một chút gamer sẽ có biện pháp gì. Nhanh lên, dù là chỉ cần sát bên một bên đâu. Lâm Tam Tửu từ lúc tiến vào bệnh viện, làm một tội phạm truy nã thời gian so sánh làm một cái bệnh nhân thời gian dài nhiều. Đến bây giờ liền toàn bộ quy tắc cũng không thể nói rõ ràng. Chỗ nào có thể nghĩ đến gamer sẽ có cái gì che giấu thủ đoạn. Hắc Trạch Kỵ liền càng đừng nói nữa. Hắn liền bệnh nhân đều không phải. Không giải thích được liền bị nàng cho triệu hoán đi vào. Mà đại vu nữ chính là thông minh đi nữa, vẫn luôn nằm tại ICU bên trong, không chiếm được ngoại giới nửa điểm tương quan tin tức, cũng không thể tay không đẻ trứng. Nàng càng nghĩ, hàm răng cắn đến càng chặt, hận không thể tại hàm răng của mình cùng răng trong lúc đó kẹp lấy một cái vệ hình. Vệ hình so với ai khác đều hoàng. Ở nàng xem ra, nàng duy nhất tính mệnh đảm bảo chính là nàng điểm này từ kiến thức. Bây giờ đột nhiên được chứng thực nàng kỳ thật không dùng được. Nàng phản ứng đầu tiên chính là đột nhiên tại chỗ nhảy dựng lên, thẳng tắp lui vào đằng sau hai bài bạch cây trong lúc đó, đem chính mình cùng Lâm Tam Tửu một đoàn người xa xa kéo dài khoảng cách. Quát to một tiếng, đều đừng tới đây. Nói là, đều đừng tới đây. Kỳ thật lời này cũng chỉ là hướng Lâm Tam Tửu một người nói mà thôi. Ta khẳng định biết che giấu đường tắt là cái gì. Vệ hình vội vàng giành trước một bước nói. Làm ta suy nghĩ một chút. Lâm Tam Tửu liền một chút cũng không nhìn nàng. Hiện tại vệ hình nói cái gì, làm cái gì, đối với nàng mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Tựa như không có người sẽ cùng ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân tính toán đồng dạng. Nàng trải qua không biết bao nhiêu tuyệt cảnh, khốn cục cùng tử lộ. Mỗi một lần đều tựa hồ không có chút nào hy vọng. Nhưng nàng như cũ dẫy dụa đi tới hôm nay. Cho nên nàng căn bản không tin nàng cùng nàng các bằng hữu sẽ tại như vậy một cái u ám biến dị trong bệnh viện nghênh đón trung điểm. Vào giờ phút này trước đó, nàng trải qua hết thảy bên trong, khẳng định ẩn giấu đi một cái nào đó phá cục mấu chốt. Nhất định có chỗ nào là bị nàng không để ý đến. Mặt đỏ người, đã tiền nhiệm cảnh vệ là gamer. Như vậy thông qua hắn lúc ấy phản ứng, nàng cũng có thể đạt được một cái kết luận. Tức mặt đỏ người nói đúng không ít liên quan tới người chơi câu lạc bộ tình báo. Mặt đỏ người đã hiểu rõ như vậy người chơi câu lạc bộ có lẽ là bởi vì cùng người chơi câu lạc bộ có quan hệ gì. Dù sao cũng so chính mình mấy người không có đầu mối đoán mò phải có hy vọng nhiều lắm. Lâm Tam Tửu đưa mắt nhìn sang cửa phòng. Đám người bọn họ đã đi vào một hồi lâu. Bị nàng đá nát cằm. Nhét vào cảnh vệ đôi bên trong mặt đỏ người. Bây giờ còn tại không tại chỗ cũ. Thực sự khó mà nói. Huống chi thấy bọn họ vào phòng. Ngoài cửa nhất định còn có không ít cảnh vệ giống như bọn họ ngay từ đầu kế hoạch như vậy. Vững vàng vòng vây trong hành lang. Nhưng là, đây là nàng biện pháp duy nhất. Hoặc là nói may mắn trong lòng. Không thử một chút cũng không có đường khác mà đi. Các ngươi cẩn thận chút. Lâm Tam Tửu đối Hắc Trạch Kỵ cùng đại vu nữ từng người dặn dò một câu. Ta đi ra xem một chút. Nàng sờ đến cạnh cửa. Lần nữa quay đầu quét một vòng phòng. Vệ hình cái bóng giấu ở nơi xa bạch cây trong. Tựa hồ là nhìn thấy nàng quay đầu lại. Cái bóng kia lại sau này rụt rụt. Coi như Hắc Trạch Kỵ không thể động địa phương. Hai tay nhưng vẫn là tự do. Vệ hình nếu quả như thật dám ở nàng rời đi lúc thừa cơ ra tay. Như vậy cũng coi là may mắn. Chỉ ít nàng có thể sớm chết tại Hắc Trạch Kỵ trong tay. Đem cửa lặng lẽ đẩy ra một cái khe hở lúc. Lâm Tam Tửu toàn bộ lực lượng đều tập trung vào cánh tay trên. Làm xong tùy thời đem cửa dùng sức kéo trở về chuẩn bị. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là. Đứng tại cửa khác một bên bọn cảnh vệ. Tựa hồ ai cũng không có phát hiện cửa bị đẩy ra. Càng không có người một phát bắt được cửa không cho nó đóng lại. Nàng theo khe cửa ra bên ngoài nhìn lên. Không khỏi giật mình. Ngoài cửa cảnh vệ mất đi hơn phân nửa. Lúc này chỉ là 3-4 cái. Cũng đều chính đưa lưng về phía cửa ra vào. Trông coi đề phòng bên ngoài hành lang. Nghiêng tai nghe một chút. Nàng đại khái liền đoán được bọn cảnh vệ hướng đi. Tại bệnh viện chỗ sâu. Có người dùng công cụ không ngừng va chạm. Đào móc thứ gì tiếng vang không ngừng hóa thành sóng âm. Tại u ám bên trong từng vòng đẩy ra gợn sóng. Làm nàng cảm thấy chính mình nghe thấy chính là một cái kiến trúc công trường. Bọn cảnh vệ hiển nhiên đã phát hiện nàng đem bệnh viện hành lang đập vỡ. Dẫn đến một bộ phận người bị nhốt vào trong ngõ cụt. Hiện tại hiện đang một lần nữa đào mở một cái thông đạo. Nhưng là, nàng một lòng muốn tìm mặt đỏ người giờ phút này lại đã sớm không thấy bóng dáng. Tại khe cửa sau dương mắt chung quanh, nàng trông thấy chỉ có trên sàn nhà đứt quãng vết máu. Một đường mở rộng ra ngoài, biến mất tại vách tường chỗ ngoặt hậu phương. Hắn bị thương nặng như vậy, khẳng định chạy không xa. Lâm Tam Tửu im lặng hít một hơi, quay đầu hướng trong phòng làm thủ thế. Lặng lẽ đem cửa kéo dài một chút, còn không quên kịp thời dùng chính mình thân thể chặn cửa sau tiết lộ ra ngoài ánh đèn. Hết thảy 4 cái cảnh vệ, hiện ra nửa hình cung đưa lưng về phía cửa, đem cửa ra vào vây lại, thẳng đến nàng một bước phóng ra cửa, mấy người đều không có chút nào ý thức được có người sau lưng tới gần. Lâm Tam Tửu mèo hạ eo, bảo đảm chính mình từ đầu đến cuối ở vào bọn họ trình độ ánh mắt trở xuống vị trí. Đem cửa khép lại về sau, chậm rãi tới gần bên trái nhất cảnh vệ phía sau. Cũng chính là cách vết máu gần nhất địa phương. Nàng im lặng hướng trong miệng lấp một viên đường. Cung đạo nhất đối nàng thật đúng là vô cùng khẳng khái. Dù cho lấy nàng mức tiêu hao này tốc độ. Các ngươi ban thượng hẳn là có người như vậy đi trong bình như cũ còn dư 5-6 viên bánh kẹo. Đợi nàng cảm giác được đặc thù vật phẩm hiệu lực phát động về sau. Nàng một cách tự nhiên ngồi dậy. Cúi đầu, hướng kia cảnh vệ nói một tiếng. Làm phiền, nhường một chút, coi như mặt mũi tràn đầy lỗ đen. Kia cảnh vệ vẫn là nổi lên rõ ràng trong nháy mắt mê mang. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, vô ý thức hướng bên cạnh rời một bước. Người đi đâu? Nàng hàm hàm hồ hồ theo cổ họng bên trong lầu bầu một câu gì? Cái gì? Kia cảnh vệ dừng lại. Chúng ta bây giờ người ít, tốt nhất một bước cũng không cần rời đi. Người muốn làm gì đi? Bọn người kia khẳng định không cần đi nhà xí. Cái này làm nàng không lời có thể nói. Lâm Tam Tửu chôn xuống mặt. chợt lách người theo hắn tránh ra địa phương trượt ra ngoài. Tận lực không có đụng tới kia cảnh vệ thân thể. Làm nàng đi ra ngoài thời điểm, nàng thậm chí có thể cảm giác được kia cảnh vệ tại lo nghĩ dưới. Cấp tốc quay đầu nhìn thoáng qua phía sau hắn mấy người đồng bạn. Ôi chao, người đều tại a, hắn lập tức kêu lên. Uy, người dừng lại. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại. Chân dưới tăng tốc độ, liền nhào về phía vết máu biến mất góc rẽ. Nàng biết cảnh vệ nhất định sẽ đuổi theo. Khác nhau chỉ là sẽ lưu lại bao nhiêu người tiếp tục xem thủ vệ khẩu mà thôi. Song khi nàng chạy đến góc tường, về sau cực nhanh nhìn lướt qua thời điểm, nàng lại đột nhiên ý thức được bốn cái cảnh vệ vậy mà đều đuổi theo. Nghĩ lại, nàng liền hiểu, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mấy cái cảnh vệ chưa kịp thương lượng, đều làm ra phản xạ có điều kiện hạ lần thứ nhất ứng. Không hẹn mà cùng đuổi theo. Bởi vậy có ngắn như vậy ngắn một khắc, cửa ra vào liền một người thủ vệ đều không thừa. Cũng chính là trong nháy mắt này, tại Lâm Tam Tửu dư quang trong, một cái bóng đen đột nhiên theo một bên khác góc tường sau chui ra. Tựa như tia chớp thẳng tắp nhào về phía cửa ra vào. Nàng sau khi ăn xong giật mình đồng thời, chân dưới cũng đã sớm vượt qua chỗ ngoặt. Hình bóng kia cũng theo tầm mắt bên trong lập tức biến mất. Lâm Tam Tửu chân dưới vội vã ngưng lại. Tại xoay người trước đó đầu tiên là khẽ cong eo. Cảm giác một cánh tay theo sau lưng mình trên không quất tới. Nàng vừa tránh thoát một kích, liền nghe phía sau hai cái cảnh vệ cũng phản ứng lại. Có người đến, hai cái cảnh vệ không để ý tới cái này không biết là bạn là địch người. Quay người liền nhào trở về phòng cửa ra vào. Lâm Tam Tửu tại khác hai người ngẩn ra thời điểm, cũng một cái vặn người, thay đổi phương hướng một lần nữa vọt lên trở về. Liên đới hai cái truy binh cũng cùng nhau đi theo nàng. Nếu là có không biết rõ tình hình người ngoài nhìn, chỉ sợ còn muốn coi là năm người này là thương lượng xong. Muốn cùng đi hồi báo trở lại chơi đâu. Người xâm nhập, làm bóng người kia đem tay để tại tay cầm cái cửa thượng lúc. Phía trước nhất một cái cảnh vệ kêu lớn. Lâm Tam Tửu đoán được không sai. Ngay tại lúc này, ngạnh sinh sinh một hai phải hướng phòng trong hướng. Chỉ có một người. Bohemian cấp tốc nhìn lướt qua hướng nàng xông tới mấy người. Hai cái cảnh vệ, ở giữa kẹp lấy một cái không biết có phải hay không cảnh vệ. Không quá thu hút người. Phía sau lại là hai cái cảnh vệ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều khẩn trương đến trắng bệch. Bờ môi mím lại cơ hồ không nhìn thấy. Chạy tới gần về sau. Lâm Tam Tửu mới phát hiện phía sau lưng nàng thượng còn buộc lại một cái căng phồng đại bao vải. Lúc này Bohemian một cái tay đỡ nó, chỉ còn lại có một cái tay mở cửa. Hiển nhiên càng thêm không có cách nào chiến đấu. Bohemian, là ta, những lời này còn tại Lâm Tam Tửu cổ họng bên trong. Không thể phun ra thời điểm, chỉ thấy Bohemian động tác cực nhanh lôi kéo cửa. Lách mình liền chui đi vào. Đông, một tiếng liền đem nó trọng trọng khép lại. Nàng vội vàng ngưng lại chân. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy chính mình vừa vặn ở vào bốn cái cảnh vệ trong vòng vây. Ta dự định ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Hai ngày nay chính là viết quá lao lực. Ngạnh sinh sinh nghẹn, kìm nén đến thời gian trôi qua con mắt bên ngoài lồi. Huống chi số 19 ta nhập học. Ta đến chuẩn bị một chút. Tấu chương xong, cách chương.